Thần y sủng phi của Tà Vương. Chương 81, tính kế ngày đại thọ. Góc truyện audio.com. Từ lúc Âu Dương Vũ đến Tây Lăng Quốc, bao nhiêu là phong ba bão táp cứ dồn hết người nàng, mọi chuyện nàng chưa kịp ra tay thì Dạ Trọng Hoa đã thay nàng đối phó xử lý, từ chuyện nha hoàn của hoàng hậu vụn trộm bị hắn hành hạ đến chết, hôm nay nàng muốn xem Dạ Trọng Hoa sẽ xử lý như thế nào về chuyện nàng đem hai mỹ nữ này về phủ. Âu Dương Vũ còn phải ở lại cung của hoàng hậu dùng bữa tối mới được rời đi, nàng chỉ cảm thấy hai lỗ tai của mình đã muốn bùng lên chịu không nổi. Âu Dương Vũ trong lòng chửi rủa không ngừng. Âu Dương Vũ sau khi ăn bữa tối xong cuối cùng cũng được bà ta cho phép rời đi, hai lỗ tai của nàng lúc này mới được thanh tĩnh một chút. Nàng nghĩ sau khi kết thúc 3 tháng ở đây, nàng nhất định phải tìm cách chạy trốn, nàng mà phải gặp lại bà ta thêm nhiều lần nữa, chắc nàng điếc luôn không chừng. Trúc Lục đứng ở ngoài cung lo lắng thám thính tình hình, chỉ sợ Âu Dương Vũ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, nàng định lập tức tìm vương gia để nghĩ cách giải thoát nàng. Cho đến giữa trưa, nàng rốt cuộc mới nhìn thấy Âu Dương Vũ từ từ đi từ bên trong đi ra, đi theo phía sau còn có hai vị nữ tử dáng vẻ tươi tắn, mặn mà, da rẻ nõn nà, mặt mày như họa, hai nàng đều là những mỹ nữ thượng đẳng. Mỹ nhân với vòng eo thon gọn, dáng người là lướt, một người thì mặc một bộ xiêm y màu thiên thanh, trông vô cùng thuần khiết yểu điệu, một người thì mặc bộ xiêm y màu vàng nhạt với tà váy dài tươi trẻ như đóa lan rừng, dáng người mềm mại như cành liễu, trông thật thướt tha. Trúc Lục nhìn hai vị mỹ nhân đi theo sau Âu Dương Vũ, trong lòng không khỏi có vài phần nghi hoặc, ngay lập tức đưa mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ thấy bộ dáng tò mò của Trúc Lục chỉ biết cười trừ. Đi thôi, Trúc Lục nghe vậy liền vẫy tay về phía cỗ kiệu cách chỗ các nàng không xa ý bảo đến đây, Âu Dương Vũ lúc này lên tiếng nói. Không cần, bản cung đột nhiên muốn đi dạo, chi bằng cùng nhau đi đi. Âu Dương Vũ xoay người nhìn về phía hai vị mỹ nhân kia cười lấy lòng. Hai vị muội muội không ngại chứ? Hai vị mỹ nhân đưa mắt nhìn nhau, thần sắc sợ hãi. Dân nữ không dám, Trúc Lục ngẩng đầu lên cay độc nhìn hai vị nữ tử kia, tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng vẫn phân phó cho cố kiệu trở về trước, nàng sợ Âu Dương Vũ phải phơi nắng bên ngoài liền lập tức cầm quạt che lên phía trên cho Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ đi ở phía trước, phía sau hai vị mỹ nhân vẻ mặt cũng tỏ ra kinh ngạc đứng đó nhìn, nhưng khi thấy Âu Dương Vũ đã đi xa được một đoạn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo nàng. Đường từ Hoàng Cung trở về Ninh Vương Phủ cũng không phải là quá xa, có điều cũng mất đến nửa canh giờ mới đến. Nhưng Âu Dương Vũ lại cố tình thả bộ đi sai đường, đi tới đi lui đã quá 3 canh giờ mà vẫn chưa thấy đích. Âu Dương Vũ là đặc công đã được huấn luyện trong nhiều hoàn cảnh tình huống khắc nghiệt cho nên sức chịu đựng rất khá, thế nhưng không may cho hai vị mỹ nhân này từ xưa đến nay chỉ biết qua đánh đàn hát múa, đôi chân mềm mại là lướt kia chưa bao giờ phải chịu đựng đi một quãng đường xa như thế. Âu Dương Vũ thấy vậy cố tình đi nhanh, các nàng cũng bối rối bám đuôi theo cùng với Âu Dương Vũ, đi được khoảng thời gian dài, hai chân hai mỹ nhân đều đã muốn rụng rời đi, đau đớn hai bên mắt cá chân, trên mặt cũng đầy mồ hôi thoát ra, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Trúc Lục cũng thở hổn hển cùng đi bên cạnh Âu Dương Vũ, nhìn thấy vẻ thản. Góc truyện audio.com, nhìn có chút sảng khoái của Âu Dương Vũ liền thấp giọng nói. Vương Phi, người cố ý làm vậy sao? Hả, Âu Dương Vũ cười như có như không nhìn qua Trúc Lục. Trúc Lục hắc hắc cười nói. Vương Phi, bây giờ hai người bọn họ tóc tai đều rối loạn, đi đứng đã có chút khó khăn thất thố, hay là chúng ta hồi phủ đi? Vậy ngươi về một mình đi. Hả, nô thì không dám, nếu không thì chúng ta trở về đường cũ đi về phủ đi. Không cần, cứ tiếp tục đi. Âu Dương Vũ mặt mày mang ý cười sau đó cũng tha cho các nàng trở về phủ. Quay đầu thì đã thấy hai vị mỹ nhân đã lấy khăn tay của mình ra lau trà lên mặt, thần sắc trông rất là chật vật. Trúc Lục nhìn hai vị mỹ nhân bây giờ một chút hiền thục yêu kiều lúc nãy cũng không còn. Ây da, Vương Phi a, người đúng thật là lợi hại. Âu Dương Vũ đi bộ một quãng đường xa nên cũng vô cùng khát nước. Nhìn thấy ở trên bàn thạch phía xa kia có một bộ trà, liền nhanh chóng đi qua đó tự mình rót một ly. Sau đó ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm dò xét của Dạ Trọng Hoa, hắn hình như cũng vừa từ đâu đó trở về, trên người bộ triều phục còn chưa có kịp cởi ra càng mang một cảm giác cuồng ngạo khiến cho người khác không kiềm chế được sự ngưỡng mộ. Hắn lặng lẽ nhìn chăm chú vào mắt nàng, bên môi gợi lên ý cười tà mị. Âu Dương Vũ nhìn thấy hắn sau đó trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, loại tức giận này ngay cả chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ. Nàng buông ly trà xuống, quay đầu bước đi, Dạ Trọng Hoa nét mặt nhanh chóng biến đổi, hắn vốn định cùng nàng cho rõ ràng một số chuyện, chưa kịp nói gì thì đã thấy nàng như thế nào lại tức giận. Dạ Trọng Hoa từ trước đến nay làm bất cứ chuyện gì cũng đều rõ ràng, nay thấy thái độ vô cớ của nàng, trong lòng cũng khó tránh khỏi sự bực dọc, hắn nhanh tay ngăn chặn bước chân của nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng, cười nói. Ai khiến Vũ Nhi tức giận? Âu Dương Vũ thầm nghĩ trong viện có nhiều người thế này mà hắn ôm ôm ấp ấp nàng mờ ám vậy còn ra thể thống gì, nàng dùng sức đẩy hắn ra cố tình nở một nụ cười tươi, nhìn Dạ Trọng Hoa nói. Này nha, đây chính là hai mỹ nhân mà Hoàng hậu nương nương có lòng tốt ban ngươi, ngươi phải trân trọng thật tốt nha. Hai vị mỹ nhân nhìn lên vị Ninh Vương gia mà Hoàng hậu đã phân phó cho các nàng phải hầu hạ cho thật tốt đứng ở trước mắt so với trong tưởng tượng thì người này quả thực tuấn tú tiêu sái vô cùng, đặc biệt có nụ cười nhoẻn miệng đầy tà mị yêu nghiệt kia khiến cho trái tim bao nữ nhân phải xao xuyến khi nhìn nó. Các nàng lúc trước là những người nghèo khổ, dựa vào sắc đẹp của mình mới có đủ tư cách được người trong hoàng thất chú ý, nay nhìn thấy Ninh Vương điện hạ anh tuấn như thế này, trái tim các nàng đều đập chệch hướng cảm thấy ngọt ngào. Các nàng nhanh chóng sửa sang lại xiêm y, vuốt lại mái tóc đã rối bời, có chút thẹn thùng nhìn Dạ Trọng Hoa, âm thanh mềm mại đáng yêu vang lên. Vương gia, dân nữ Liên Hoa, dân nữ Vân Sầm, khấu kiến vương gia. Thanh âm ngọt đến cực điểm lại còn kèm thêm nụ cười duyên dáng. Dạ Trọng Hoa lúc này mới phát hiện ra trong viện không biết khi nào có thêm hai nữ tử xa lạ, hắn ban nãy còn tươi cười một chút, sau khi chứng kiến cảnh này trong mắt tối đen lại đạm mạc vô cùng. Xung quanh người hắn như được bao phủ bởi một lớp sương lạnh dày đặc u ám, khuôn mặt trở nên lãnh đạm, quỷ dị. Hắn giờ phút này trông cực kỳ đáng sợ cứ như diêm la dưới địa ngục hai vị mỹ nhân nhất thời cứng. Góc truyện audio.com, người, khuôn mặt vặn vẹo đi trông thật buồn cười. Dạ Trọng Hoa khóe môi giơ lên, cười lạnh nói. Mỹ nữ sao, đúng là trong phủ cũng đang thật sự thiếu mỹ nữ. Âu Dương Vũ bước chân dừng lại, một cỗ hương vị chua xót nhức nhối tràn lan trong trái tim nàng. Hai vị mỹ nhân đang nghe được những lời đánh giá của Dạ Trọng Hoa trên mặt xuất hiện niềm vui sướng, Dạ Trọng Hoa không một chút liếc nhìn hai người đó, đưa mắt rảo hoạt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Âu Dương Vũ nói. Có vài hộ về trung thành và tận tâm của Ninh Vương phủ chúng ta đến nay vẫn còn chưa cưới vợ, bổn vương thấy các ngươi quả là lựa chọn thích hợp với bọn họ. Tâm trạng đang ở trên thiên đường thì ngay lập tức bị những lời nói sau đó của Dạ Trọng Hoa đạp xuống địa ngục, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, mỹ nữ thân mặc áo màu vàng nhạt lập tức bắt lấy làn váy Âu Dương Vũ cầu xin. Vương Phi, Hoàng hậu nương nương đã phân phó cho chúng tôi đến hầu hạ vương gia. Chúng ta không cầu danh phận, chỉ cần. Âu Dương Vũ thầm nghĩ trong lòng, đúng là muốn có được nam nhân thì việc gì các ngươi cũng dám làm, bất quá đối với thủ đoạn của các ngươi cũng chỉ có vậy, nàng còn chưa kịp lên tiếng dạy dỗ thì lại nghe được âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía Dạ Trọng Hoa. Vậy sao, dám thay ta quyết định sao? Các ngươi cho rằng bổn vương bảo các ngươi gả cho hộ vệ thì bất công cho các ngươi. Nếu không muốn, bổn vương không ngại đưa các ngươi đi ra biên ải. Hai vị mỹ nhân vừa nghe đến hai từ biên ải với ngữ khí đáng sợ âm trầm của Dạ Trọng Hoa lập tức không dám có bất cứ động tác gì tiếp theo, cắn răng nói. Dân nữ đương nhiên là nguyện ý. Vậy sao, nguyện ý rồi thì đứng lên. Dạ Trọng Hoa lệnh cho hai vị hộ vệ ở cửa đến, ban thưởng hôn sự cho bọn họ. Hai vị hộ vệ vừa nhận được phần thưởng của Dạ Trọng Hoa thì ngay lập tức mắt chữ O mồm chữ A, không thể tin được chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Bọn họ vốn là hai huynh đệ song sinh, bởi vì tướng mạo xấu xí, đến nay vẫn chưa có một nữ tử nào nguyện gả. Giờ phút này nghe được tin như vậy đương nhiên bọn họ mừng còn không kịp, lập tức hai người đồng thời quỳ xuống, cất cao giọng nói. Tạ vương gia, thanh âm to, rõ ràng quả thực được huấn luyện rất tốt. Hai vị mỹ nhân nếu như lúc này còn hy vọng có thể cứu vãn được tình hình thì giờ phút này tuyệt vọng khôn cùng. Hai vị mỹ nhân ngay lập tức cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn đi té ngồi dưới đất, thần sắc ngây dại ra cuối cùng không nói lên lời. Âu Dương Vũ chậm rãi đi tới, đương nhiên những lời phía sau đó của Dạ Trọng Hoa nàng nghe không sót một chữ, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái hẳn lên. Dạ Trọng Hoa cũng không quan tâm nhiều đến tâm trạng của hai vị mỹ nhân đó vì căn bản hắn từ đầu đã không muốn có bất cứ dính dáng gì đến những hạng người như các nàng đó, liền sải bước đi đến bên cạnh Âu Dương Vũ lơ đãng nói. Vũ Nhi ta có người thấy mùi giấm chua đâu đây, thật chua. Âu Dương Vũ hừ một tiếng, nhìn về phía nơi khác. Không có, chắc mũi vương gia có vấn đề rồi. Dạ Trọng Hoa cúi đầu nở nụ cười, khẽ đặt cằm của hắn lên vai nàng. Sao vậy, Vũ Nhi không hài lòng với quyết định của bổn vương? Âu Dương Vũ trêu ghẹo nói. Hộ vệ của Ninh Vương phủ thật là sung sướng a, có những hai mỹ nhân này làm chi kỳ quả thực hạnh phúc không gì bằng. Dạ Trọng Hoa nở nụ cười càng thêm sâu hơn, một lúc lâu mới nói.